Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1983, chương 1984 dị điểm thứ 7. Hơn xa tại King of Magic Tai Ách, Ao Chia lần nói, nhường mọi người cùng nhau ngây ngẩn cả người. Bao quát, Ao Chia, On Thư, cũng bao quát Masu, Rama đồng dạng vì đó khẽ giật mình. Ngay sau đó giống như là hiểu cái gì một dạng, con người ngưng tụ, biểu hiện này, bị Ao Chia thấy rõ ràng. Không sai, chính như người suy nghĩ như vậy, dị điểm thứ 7 bên trong có lấy so King of Magic càng cường đại hơn kẻ địch. Ao Chia mở ra King, người chân tướng, King of Magic chế tạo 7 cái, Holy Grail, làm nhiễu loạn nhân lý cơ sở. Ao Thea thanh âm chậm rãi truyền ra, trong đó, 6 cái, Holy Grail, giao cho ma thần trụ cùng với kế thừa lực lượng của mình ma thuật sư tiến hành mang theo. Lưu truyền đến từng cái thời đại bên trong, trở thành dẫn đến dị điểm xuất hiện vặn vẹo. Còn có một cái, Holy Grail, thì bị King of Magic cho lưu lại, cũng tự tay đưa về tới. Cái kia, Holy Grail, mới là nhiễu loạn nhân lý bước đầu tiên, chôn xuống tên là thiêu rụi nhân lý bom ban sơ thừa số. Theo lúc kia bắt đầu, nhân lý liền đã xuất hiện vặn vẹo, mãi đến 7 cái, Holy Grail, toàn bộ xuất thế, 7 cái dị điểm cùng một chỗ thành hình, thiêu rụi nhân lý mới rốt cục hoàn thành. Nói cách khác, thiêu rụi nhân lý tai họa tại King of Magic xuất hiện tại trên mặt đất trước đó cũng đã bắt đầu xuất hiện, cho nên cái thứ 7, Holy Grail, mới là King of Magic chân chính ỷ vào. Cái thứ 7 dị điểm mới là hết thảy khởi nguyên, nơi đó thậm chí có King of Magic đều kiêng kỵ đại ma, chỉ muốn cái kia dị điểm tồn tại, thiêu rụi nhân lý liền vĩnh viễn sẽ không bị phá vỡ. Chính là bởi vì dạng này, King of Magic mới dám nhìn xem cho đê tại mí mắt của mình dưới đáy làm sằng làm bậy, chữa trị từng cái dị điểm, lại chỉ ở dị điểm thứ 5 xuất hiện qua một lần. Về sau căn bản không có đối Rama đám người tiến hành trở ngại. Tại vị kia Grand Ma thuật sư xem ra, trước 6 cái dị điểm vô luận biến thành cái dạng gì cũng không đáng kể. Ngược lại hủy diệt thừa số sớm đã bị chôn xuống. Cái thứ 7, Holy Grail, một ngày tồn tại, dị điểm thứ 7 một ngày không chữa trị, kế hoạch của hắn liền có thể một ngày tiếp tục nữa. Nói cách khác, hiện tại Rama đám người hành động căn bản cũng không bị King of Magic cho để vào mắt. Ta bởi vì là trở thành thần linh, trở thành phần cuối chi chủ, thu được cùng King of Magic đồng dạng tầm nhìn, cho nên có thể đủ hiểu rõ King of Magic lòng tin đến tột cùng vì sao lớn như vậy. Ao Chia nhìn thẳng Rama, dị điểm thứ 7 liền tồn tại ở King of Magic khi còn sống, còn muốn càng thêm xa xôi thời đại. Tại thời đại kia bên trong, không chỉ có lấy kinh khủng đại ma, còn có cùng ta ngang cấp từng vị thần linh. Nói đến nước này, Ao Chia đến tột cùng muốn nói cái gì? Rama chờ ngừa đã hiểu. Dị điểm thứ 7 liền vì thần thời đại. Cái thứ 7, Holy Grail, cũng là tồn tại ở chúng thần còn có thể trên mặt đất chuyển động lúc thế giới. Đến lúc đó, địch nhân của các ngươi đem không còn là anh linh, mà là hàng thật giá thật thần linh. Cùng ta đồng dạng, thậm chí mạnh mẽ hơn ta thần linh. Tại như thế thế giới bên trong, muốn tìm đến Holy Grail, chỗ trên mặt đất, cũng theo chúng thần trong tay cướp được nó. Nói nghe thì dễ, chớ nói chi là, ở nơi đó, còn có so King of Magic càng đáng sợ đại ma. Ao Chia liền cho rằng, đối mặt lớn như vậy ma, nhân loại căn bản không có phần thắng, trừ phi 7 đại thiên chi sứ giả ra tay, bằng không thì muốn chiến thắng loại kia tai ách, hào không khả năng. Cái này là Ao Chia cách nhìn. Xét tới điều này, Ao Chia mới có thể không nhìn thấy nhân loại sau này sau cùng bày ra ra hỏa chủng kế hoạch, thuận tiện nhắc lên Aochia trong miệng chỗ đề cập bảy đại thiên chi sứ giả. Chỉ liền là bảy đại Grand, nói cách khác, trừ phi Grand Servant ra tay, bằng không, không có chiến thắng vị kia đại ma khả năng, mà lại, này còn vẻn vẹn khả năng mà thôi. Tên là Anh Linh Triệu Hoán, kỳ tích vốn là dùng tới cứu vớt linh trưởng loại thế giới quyết chiến ma thuật. Bị thế giới chỗ tán thành cũng giao phó Grand Linker bảy đại thiên chi sứ giả sứ mệnh liền là đối. Kháng uy hiếp linh trưởng loại thế giới đại tai nạn, mà như thế tai họa. Ngay tại dị điểm thứ bảy, Aochia đã bình ổn tĩnh ngữ khí, nói ra làm người cảm thấy đè nén, thậm chí cảm thấy tuyệt vọng sự thật. Nếu như không phải như vậy, Aochia cũng sẽ không cảm thấy nhân loại hoàn toàn không có hy vọng. Nhân loại sử căn bản không có thể sửa chữa, cho nên nghĩ vứt bỏ cả nhân loại sử. Xét đến cùng, cũng là bởi vì Aochia trở thành thần linh, thu được giống như King of Magic tầm nhìn, tiến tới nhòm ngó đến cái này chân tướng. Aochia sở dĩ nói Rama đám người không có thắng, không phải nói Rama không có thắng nàng, mà là không có thắng nổi thiêu dụi nhân lý tai họa. Chúng thần vẫn như cũ có thể tồn tại ở trên mặt đất, mà còn có lớn đại tai nạn thần thời đại dị điểm thứ bảy. Không thể chữa trị cái kia dị điểm, cứu vớt nhân lý, bất quá là lời nói vô căn cứ. Aurelio mặt không thay đổi nói như vậy lấy, ta không cho rằng nhân loại có khả năng chiến thắng nó. Aochia vô tình tuyên cáo, thế nhưng, nếu như là ngươi, cũng có thể có một tia hy vọng. Aochia ngữ chuyển hướng, nhìn chăm chú lấy Rama trong mắt lập lòe sao trời hào quang. Dạng như vậy, giống như chuẩn bị đem Rama hết thảy đều cho xem thấu. Chợt, Aochia liền lên tiếng như vậy, nhường Bedaya Khanh có thể chiến thắng ta cái kia lực lượng. So sánh làm thế giới cùng thần bí chi cơ ma lực càng dày đặc hơn gấp mấy trăm lần, mấy ngàn lần, thậm chí gấp mấy vạn cái kia lực lượng. Nếu như là nó, có lẽ lưu lại dạng này nguy hiểm lời nói. Aochia xoay người, rời khỏi nơi này. Chờ, Masu vừa mới chuẩn bị lên tiếng, gọi lại Aochia, cũng là bị Aochia on thơ cho ngăn trở. Nàng sẽ không dừng lại. Aochia on thơ liền án lấy Masu bả vai, đưa mắt nhìn Aochia rời đi. Masu lúc này mới trầm mặc lại, cũng không tiếp tục nói cái gì. Rama thì tầm mắt lấp lánh gục đầu xuống. Dị điểm thứ bảy, thiêu dụi nhân lý cái cuối cùng dị điểm. Xem ra, muốn đem nó chữa trị, đem nhân lý tiến hành triệt để một lần nữa đặt nền móng, không dễ dàng như vậy. Cái này là Rama cảm tưởng. Ngay sau đó, từng đợt hào quang bắt đầu theo Rama đám người thân lên tán phát ra. Đây là Rama, Masu cùng với Aochia, Onthu, ba người lúc này lấy lại tinh thần. Cùng lúc đó, còn có hai thanh âm vang lên. Xem ra không cần hoài nghi nữa, cái này dị điểm hoàn toàn chính xác bắt đầu chữa trị. Tiếp đó, Rama đại nhân nên trở về đến ban đầu địa phương đi. Nói xong, nếu như vậy cũng xuất hiện ở nơi này, người, đương nhiên đó là Jin, Onthu, cùng với Serenity, để cho ta chờ lâu như vậy, thật là vô dụng mà. Bên kia cái gì vương, Jin, Onthu, trực tiếp một câu đổi hướng về phía Aochia, Onthu, câu nói này hẳn là ta nói mới đúng, còn tưởng rằng ngươi có thể rất nhanh giải quyết hết tạp ngư đến nơi đây mà. Bên kia cái gì nữ, Aochia, Onthu, lập tức không cam lòng yếu thế hồi trở lại dùng một câu. Jin tiểu thư, Serenity tiểu thư, thấy hai người đến, Masu trên mặt khói mù mới cuối cùng mất đi một chút. Đoàn người trên thân liền cùng nhau tản ra ánh sáng, lóa mắt không thôi, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi lưỡng quảng.